không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 184, trước Vân Sơn. Đã như đây, không biết Thiên Tông chủ cần ta làm cái gì đấy? Lâm Bắc nghe vậy, tò mò hỏi, ta có một đứa con gái. Ở 5 vạn năm trước, cùng một cái nam nhân phụ lòng cùng nhau đi tới trước Vân Sơn thời điểm. Bị cái kia nam nhân phụ lòng quyết quang đi, một thân một mình bị vây ở trước Vân Sơn bên trong. Bây giờ còn chưa trở về, Lâm Bắc đột nhiên có nhất chủng dự cảm. Trong này nhất định có cái gì tựa hồ kỳ diệu sự tình chính chờ Lâm Bắc khu đào móc. Không biết con gái của ngươi đương thời tu vi nhiều thiếu. Nữ nhi của ta trước đây tuổi tác chẳng qua 3,212 tuổi. Tu vi địa tiên sơ kỳ, trước Vân Sơn, ngũ vực đất hiểm địa một trong. Chỉ bất quá, trước Vân Sơn có điểm đặc thù, nó sẽ không làm người ta bị thương, chỉ biết làm mệt mỏi. Có người vận khí không được, bị nhốt vài vạn năm như trước không pháp ly khai. Có người vận khí tốt, chỉ là bị nhốt nhất thiên thì thành công chạy trốn, mà dựa thân nàng thuyết pháp. Con gái nàng là từ 5 vạn năm trước đã bị vây ở trước Vân Sơn bên trong. Dựa theo địa tiên cấp bậc tu luyện giả thọ mệnh chỉ có 50.000 năm qua toán. Cái này thọ mệnh tựa hồ đã hao hết. Đương nhiên, cũng không được bài trừ có thể ở bên trong tu luyện duyên cớ vì thế. Liên quan tới thượng cổ thời đại chung kết, chu tiên trận chiến sự tình, phía sau hội từng cái giải thích. Thọ mệnh các loại không cần quấn quýt. Nội dung phía sau hội từng cái nói rõ. Con gái của ngươi tên gì? Bổn cung nữ nhi tên là Tây. Thiên Vân Thường, Lâm Bắc nghe vậy, hai mắt mị mị. Tuy là Thiên Vân mặc chuyển biến ngữ tốc độ phi khoái. Đáng tiếc vẫn như cũ chạy trốn không được Lâm Bắc lỗ tai. Quả nhiên, cùng Tây Lợi An có một tầng khó có thể giải thích rõ quan hệ. Trước đây Tây Lợi An nói, tự có hai cái nữ nhi, một cái nhi tử Lâm Bắc biết, cũng đã gặp, chính là Tây Khung, còn nữ nhi, Lâm Bắc nhưng thật ra biết một cái, đã bảo Tây Giao Vận, còn có một cái, Tây Lợi An đương thời tựa hồ không tình nói cho Lâm Bắc. Thiên Tông chủ, vài vạn năm quá khứ, lẽ nào ngươi còn ôm hy vọng? Chỉ cần bổn cung nhất thiên không thấy đến nữ nhi thi thể, bổn cung liền sẽ không bỏ rơi. Chứng kiến Thiên Vân mặc như này vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Bắc thở dài đáp ứng nói. Về tình về lý, Lâm Bắc cũng dự định bang nhất cái Thiên Vân mặc. Dù sao, nhân ra nhưng là tiễn một cái thân ngoại hóa thân truyền thừa thủy tinh cho mình. Hơn nữa còn dự định đem huyễn chi đạo lý giải cũng phân hưởng cho Lâm Bắc. Lâm Bắc thì như thế nào có thể cự tuyệt đâu. Đã như đây, Thiên Tông chủ xin yên tâm. Ta trở về trước Vân Sơn một chuyến. Hy vọng có thể gặp trên con gái của ngươi đi. Ứng Long Điện Hạ, đây là bổn cung cùng bổn cung nữ nhi tín vật. Chỉ cần ngài ở nữ nhi của ta một dặm trong phạm vi, tín vật này sẽ rung động, phát quang, vừa nói. Chỉ thấy Thiên Vân mặc theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái nhỏ bình thủy tinh. Bình thủy tinh bên trong, bình trung ương chỗ, có một viên hắc sắc hạt căn bản huyền phù ở chỗ này. Lâm Bắc nghe vậy, tiếp nhận tín vật này, gật đầu, dự định cái này đi trước một chuyến trước Vân Sơn. Đi sớm về sớm, dù sao lưu cho Lâm Bắc đối đãi ở ngũ vực đất thời gian không nhiều lắm. Giữa lúc Lâm Bắc dự định đi trước thời điểm, Thiên Vân mặc đột nhiên gọi lại Lâm Bắc. Lâm Bắc nghe vậy quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy Thiên Vân mặc vẻ mặt xoắn xuýt nói ra. Ứng Long Điện Hạ, như ngài thật tìm được nữ nhi của ta. Bất kể là sinh, là chết, có thể hay không xin ngài đem bên ngoài mang ra ngoài. Trước Vân Sơn có một kỳ lạ hoàn cảnh, ở bên trong người bị chết. Hoặc tắc thì là dị thú, thi thể cũng sẽ không hư thối. như trước hội bảo trì trước khi chết dáng dấp. Có thể, ngươi yên tâm đi, Lâm Bắc nói xong về sau. Đang định đi trước trước Vân Sơn một chuyến, nhưng mà Lâm Bắc đột nhiên nghĩ tới cái gì. Quay đầu nhìn về phía Thiên Vân Mặc hỏi, không biết Thiên Tông chủ có thể hay không nói cho ta. Trước Vân Sơn ở đâu? Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Trước Vân Sơn chân núi xuống, một người trung niên đẹp trai đại thúc, theo dưới chân núi một gian nhà nhỏ chỗ đi ra. Nhìn về phía trước Vân Sơn, nhãn trung mang theo một tia phức tạp ý, như Lâm Bắc ở chỗ này, sẽ phát hiện, người trung niên này đẹp trai đại thúc, không phải là Tây Lợi An sao? Chỉ là, trung niên đại thúc này bộ dạng, so với Tây Lợi An ở chủ điện bộ dạng muôn lão hơn mấy phần. Bất quá, cái này cũng bình thường, dù sao, cái này người tuy là cũng là Tây Lợi An. Chỉ bất quá, cũng là Tây Lợi An một cái phân thân, tên là Tây Lợi Á. Vân Thường, ngươi yên tâm, mặc kệ bao lâu, phụ thân ta đều sẽ đem ngươi tìm về. Tây Lợi An mang trên mặt một tia kiên định ý, theo sau bước vào trước Vân Sơn bên trong, mà ở Tây Lợi An bước vào trước Vân Sơn, thân ảnh biến mất về sau. Cùng Tây Lợi An cái này phân thân làm mấy vạn năm dài hàng xóm Vương Thành An. Nhìn Tây Lợi An tiêu thất thân ảnh lắc đầu nói. Cái này lão Tây, phải biết, ở trước Vân Sơn bên trong mê thất, coi như là tiên vương cấp bậc cường giả, cũng không nhất định có thể xuất hiện. Nếu không phải là bởi vì vận khí của ngươi tốt, vài vạn năm đến, ngươi cũng có thể an toàn ly khai. Sợ là sớm vây ở trước Vân Sơn, không phải là một cái nữ hoa tử này, mấy vạn năm thời gian, tái sinh một cái không phải xong việc sao? Hàng xóm Vương Thành An nói xong về sau, khơi mào trọng trách, nhưng sau hướng tiên điền bên trong đi tới, tiếp tục hắn làm ruộng tu luyện sinh hoạt, đang ở Vương Thành An trồng trọt thời điểm, đột nhiên một đạo hư không vết rách nứt ra, Lâm Bắc cùng Thiên Vân Mặc thân ảnh xuất hiện, hù dọa Vương Thành An giật mình. Hiểm địa phụ cận vẫn còn có người ở lại. Lâm Bắc xuất hiện về sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Vương Thành An nói đạo. Mà một bên, vẻ mặt chưa tỉnh hồn Thiên Vân Mặc lúc này cũng trở về qua thần. Nghe được Lâm Bắc nói sau trả lời, trước Vân Sơn mặc dù là hiểm địa, tuy nhiên lại không có bất kỳ nguy hiểm, mặc dù bị bình định vì hiểm địa, là bởi vì coi như là tiên vương cấp bậc cường giả. Một ngày tiến nhập trước Vân Sơn về sau, như trước sẽ bị vây ở trước Vân Sơn bên trong. Cũng nguyên nhân đây, trước Vân Sơn được xưng là hiểm địa, còn nói tiên hoàng cấp bậc cường giả. Tây Lợi An cũng nghĩ tới, một vạn năm trước, Đoạn Thiên Ngục đột phá tiên hoàng cấp bậc, trở thành ngũ vực đệ nhất cường giả. Hắn thì có quyết định này, nhưng là, hắn không dám. Đầu tiên, năm đó ngũ vực nơi, vực ngoại thiên ma liền đã có xâm lấn dấu hiệu. Ngũ vực tất cả cường giả đều ở đây đồng lòng đối kháng vực ngoại thiên ma. Hơn nữa, trước Vân Sơn liền tiên vương cấp bậc cường giả cũng có thể vây khốn. Ai có thể cam đoan, tiên hoàng cấp bậc cường giả cũng sẽ không bị khốn trụ đâu. Một ngày bởi vì Tây Lợi An tư tâm, đưa tới Đoạn Thiên Ngục bị vây ở trước Vân Sơn bên trong không pháp ly khai. Hắn có thể chính là ngũ vực đất tội nhân, tuy là trước Vân Sơn là hiểm địa, nhưng là, nó vực trong phạm vi tiên khí nồng độ cao, thích hợp trồng trọt một ít tiên dược các loại thu hoạch. Cho nên, như trước có người lại ở chỗ này ở lại. Nói xong, Thiên Vân Mặc nhìn về phía một bên Vương Thành An, khẽ gật đầu nói, Vương Thành An, đã lâu không gặp, gì, đây không phải là Thiên cô nương sao? Làm sao, hai người các ngươi còn phải tiếp tục đi trước Vân Sơn một chuyến, tìm kiếm nữ nhi của các ngươi? Nghe lão Vương ta khuyên một câu. Trước Vân Sơn quá nguy hiểm, còn không bằng thành thành thật thật, tái sinh một cái thực sự chứ sao? Vương Thành An chứng kiến Thiên Vân Mặc thân ảnh về sau, tận tình nhìn về phía Thiên Vân Mặc khuyên. Ở Vương Thành An xuất khẩu về sau, luôn cảm thấy cái này Vương Thành An tựa hồ có điểm không thích hợp. Dù sao, hai người bọn họ đánh vỡ hư không tới chỗ này. Ấn đạo lý nói, một cái nho nhỏ thiên tiên trung kỳ sẽ phải cảm thấy khiếp sợ. Thậm chí là sợ hãi mới đúng. Cái này Vương Thành An tựa hồ có điểm quá chấn định. Ứng Long Chi Đồng hiện lên, phát hiện Vương Thành An tuy là lúc này tán phát tu vi chỉ có thiên tiên trung kỳ, nhưng là chân thật tu vi dĩ nhiên là tiên hoàng sơ kỳ. Xem ra, cái này Vương Thành An nguồn gốc có điểm không đơn giản. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?